Chương 75, bùng nổ Uzumaki Naruto. Sau một giờ, Kakashi rốt cuộc lại cũng không chịu nổi nhà vệ sinh công cộng bên trong cái kia chua xót thoải mái mùi vị từ bên trong vọt ra. Thế nào ta mới cảm nhận được một cỗ không gian ba động, thành công không nằm phụ cận lâu đỉnh, gõ chân bắt chéo viên thanh thấy thế, lập tức hỏi thăm một câu tuy là có thể đi qua bạch nhãn thấu thị trực tiếp chứng kiến tình hình bên trong nhưng bởi nhà vệ sinh công cộng bên trong hình ảnh quá mức bất kham cho nên hắn cũng không có đi rình coi Kakashi tu luyện thần uy cả mù quá trình thành công Kakashi trước vịn tường vách tường từng nốn thở hổn hển một hồi khí, lúc này mới kích động nói. Xé rách không gian thời gian sử dụng vài giây 303 viên thanh tiếp tục hỏi. Đối với Kakashi có thể tu luyện thành công thần uy cả mù hắn cũng không ngoài ý dù sao ở trong nguyên tắc. Mặc dù không có hắn tham gia Kakashi ở không lâu sau cũng sẽ chủ động kích phát thần uy cả mù ải cho nên, hắn hiện tại càng thêm để ý là đối phương tốn bao nhiêu thời gian mới đưa không gian tê liệt không sai biệt lắm hơn 10 giây á Kakashi suy nghĩ một chút nói. Vừa rồi bởi quá mức chuyên tâm duyên cớ, hắn cũng không có đi lưu ý thời gian bất quá ngấm lại, cũng không sai biệt lắm hơn 10 giây á hơn 10 giây sao quá chậm, đang chiến đấu thời điểm, không ai có thể sẽ cho ngươi mười mấy giây tiến hành thị giác tập trung viên thanh nhìn về phía Kakashi nói. Một lần nữa trở về, tiếp tục tu luyện ta trước thở gấp sẽ khí cùng gai so với, ngươi quả nhiên là tương đối chán trường loại người như vậy được rồi, đừng nói nữa, ta sẽ đi ngay bây giờ còn không được. Sao có lẽ là biết dùng mười mấy giây xé rách không gian trong thực chiến sẽ đối với chính mình cực kỳ bất lợi, cho nên Kakashi cũng không còn làm sao kéo dài hắn nặng nề hít vào một hơi, sau đó lại lần nữa về tới cái kia nhăn nhữ bẩn thỉu không chịu nổi nhà vệ sinh công nhãn thuật tu luyện tiếp tục mà Uchiha Obito cho ở cả mù không gian cũng theo Kakashi không ngừng tu luyện bắt đầu không ngừng có sinh ra từ cổ nổ hạ thôn vùng ngoại thành nhà vệ sinh công cộng ố hế chi vật, bị truyền đưa. Tới điều này làm cho Uchiha Obito khổ không thể tả tâm lý càng là âm thầm đưa cái này thù ghi xuống chết tiệt Kakashi, các lộ ủy chữa lần sau gặp được. Ta nhất định phải để cho ngươi hối hận hôm nay sở tác sở vi cũng liền ở Kakashi vội vàng tu luyện thần uy cả mù ải, Uchiha Obito vội vàng thu thập cả mù không gian thời điểm tại phía xa mấy vạn cây số bên ngoài phong quốc lúc này lại đang ở trình diễn một hồi thảm thiết bao vây tiêu trừ chiến bị bao vây đối tượng. Tự nhiên là mạnh mẽ xông vào làng cát, cũng ở trong thôn trắng trận náo loạn một trận ạ cà sủ kỳ nghệ thuật tổ hai người khôi lỗi chuyên gia ạ cà sủ nạ nó xả sổ dị cùng chuyên gia chất nổ ấy đạ dạ bất quá cùng phía trước mấy cái ngoạn gia truy sát so sánh với. Lần này bao vây tiếu trừ hai người bọn họ đội ngũ, quy mô muốn to lớn hơn không ít trong đó chẳng những có vì trận doanh nhiệm vụ chạy tới ngoạn gia còn có lấy chìa rổ bà cầm đầu làng cắt trừ cái đó ra. Còn có từ cổ nổ hạ thôn chạy tới tiếp viện liên minh nỉ dạ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ có nhiều như vợ in gia nhập vào bao vây tiêu trừ chiến. Cái này đáng sợ những cái này ngoạn gia nhạc phôi quá tuyệt vời. Nhiều như vợ in cùng đi bao vây tiêu trừ hai cái này ạ cắt sủ kỳ ảnh cấp bốt. Chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ nghe nói phía trước truy sát hai cái này ạ cắt sủ kỳ bọt nhân tất cả đều cách thi không biết có phải hay không là thực sự nhưng là hệ thống không phải nói ở toàn bộ mô. Phòng hình thức giới. Ngoạn ra sau khi chết sẽ cùng trong thế giới hiện thật giống nhau bảo lưu thi thể, cũng sẽ không giống như trước lấy phần mộ thay thế sao đang đuổi trên đường tới. Chúng ta có thể không nhìn thấy có bất kỳ thi thể A có thể là bị lưu sa cắn nuốt A. Đừng quên, nơi này chính là sa mạc A đã cùng, bất quá vừa rồi tại nhất tuyến thiên trận kia bạo phá bấy dập nhưng làm ta sợ hãi. Nếu không có cái kia trịa rổ bà ở, nói không chừng còn muốn chết không ít người đâu người không. Phải là nói nhảm sao cái kia trịa rổ bà tuy là nhìn qua một bộ gần đất xa trời bộ dạng, nhưng là đẳng cấp tin tức nhưng là ảnh cấp A, nghe nói còn là làng cắt đỉnh cấp khôi lôi sư, rất lợi hại như bức, không ngờ tới nàng lớn tuổi như vậy, còn có thể như bức như vậy bất quá cái kia hai cái hỏa cuộc là tới làm chi, nói là cổ nổ hạ thôn tới được người liên minh viên, nhưng là một cái hạ nhẫn một cái trung nhẫn, có một dám dùng ai biết được, có lẽ là cổ nổ hạ thôn vì ứng phó làng cắt tùy. Tiện kêu hai cái pháo hôi đến đây đi ai ta đã nói như thế hay là liên minh quan hệ không đáng tin cậy, cái kia hạ dù nổ xả cụ già nhìn qua coi như có thể, ngươi xem cái kia gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, một bộ xỏa bức dạng pháo hôi nhân vật mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy, cái kia ấy đạ giả đã bị trọng thương, một cái khác ảnh cấp mãn cập bột tuy là đáng sợ, thế nhưng chúng ta cái này năm. Bảy bên có chìa rổ bà cùng những cái này xa ẩn tinh nhờ ủ hẹp ở. Bắt bọn họ không phải chỉ là vấn đề thời gian đám người nghị luận ầm ĩ không biết có phải hay không là vì nổ nước bọt cổ nổ hạ thôn cố ý phái tới pháo hôi viện thủ quan hệ bọn họ còn cố ý đem chào phúng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xả cụ dạ lời nói đến mức đặc biệt lớn tiếng rất sợ hai người bọn họ không nghe được tựa như cái này đáng sợ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chọc giận ngươi nha nói ai là pháo hôi đâu ở nữ thần hạ dù nổ xả cụ dạ trước mặt bị người mắng được không chịu được như thế. Uzumaki Naruto đầu góc nóng lên, không hề nghĩ ngợi trực tiếp dùng ảnh phân thân rất nhanh ngưng tụ ra một viên giả sẻn gẳng đánh ra ngoài.